Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị là bạn gái của em. Chuyện này em không thể hưởng thụ một mình. Hứa Ấu Diên, nhường chút. Hứa Ấu Diên 22 tuổi quay đầu lại, bắt gặp một khuôn mặt non nớt nhưng đầy vẻ lạnh lùng. Không phải cô em gái quen biết từ nhỏ đây sao? Tiểu Duyệt, sao em lại ở đây? Hứa Ấu Diên nở nụ cười người lớn nên có. Dù ở trước một nhóc quỷ có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt to tròn cụp xuống thành dao, cô cũng không chấp nhặt, không chấp trẻ con, là môn học bắt buộc đối với người trưởng thành. Hứa Ấu Diên đưa tay sờ cái đầu nhỏ của Thời Duyệt. Muốn tỏ ra thân thiết với em một chút. Ở đây làm gì thế? Biểu cảm ghét bỏ của Thời Duyệt không hề thay đổi. Ngay khi bàn tay của Hứa Ấu Diên sắp chạm vào mình, Thời Duyệt nghiêng đầu, đi qua Hứa Ấu Diên, chỉ để lại bàn tay lúng túng lửng lơ giữa khoảng không. Chị chắn đường em. Thời Duyệt 11 tuổi cũng không quay đầu lại, vòng qua Hứa Ấu Diên, để chị và quầy bánh rán ở lại sau lưng, sải bước đi khỏi. Hứa Ấu Diên, ông chủ quầy bánh rán. Tiểu Hứa, đứa bé này nhà cháu à? Hứa Ấu Diên mím môi lắc đầu. Sao có thể là nhà cháu được? Em cháu mà có đức tính kia, cháu đã cho một hạt dẻ vào gáy từ lâu rồi. Hứa Ấu Diên 22 tuổi đang thực tập ở phân bộ của sở qua. Phân bộ ở ngay quê nhà, vì thế cô chưa rời quê, vẫn ở cùng bố mẹ. Hứa Ấu Diên vào thực tập ở công ty mình mơ ước. Trong đầu đã có mô hình cơ sở cho tái tạo vũ trụ. Đang đúng thời điểm hăng hái, cảm giác thèm ăn cũng rõ hơn. Thật vất vả mới gầy một chút, ăn một bữa liền bị đánh về nguyên hình. Cô cũng muốn kiềm chế, nhưng thức đêm luôn đói. Đói sẽ không ngủ được. Nhất định phải làm một bát mì thêm một quả trứng mới có thể giữ đầu óc tỉnh táo, duy trì ước mơ gây dựng sự nghiệp mãnh liệt của mình. Đôi khi một bát mì vẫn chưa đủ, lại phải thêm một phần gà rán giòn nóng hổi. Hứa Ấu Diên ăn khỏe lại không có thời gian để vận động, tất nhiên sẽ béo. Mỗi ngày bố mẹ làm bữa sáng cô đều không thể không biết ngại mà ăn quá nhiều. Nếu ăn quá nhiều, dù không ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được bố mẹ đang yên lặng nhìn mình chăm chú. 67.5 kg, thật ra cũng không béo lắm đúng không? Không béo lắm, nhưng Hứa Ấu Diên cũng không phải đồ đầu gỗ bị đơ. Nhất là lần trước khẽ cong eo làm khuy quần bung ra trước mắt bố mẹ. Khuy bắn xuống đất nảy lên suýt nữa bắn mù mắt bố. Bố lượn lờ quanh cô suốt một tuần. Cô càng xấu hổ nếu ăn nhiều. Mỗi bữa sáng sẽ ăn một quả trứng ốp. Cô biết một quả trứng ốp không thể giúp chống đỡ cho cả buổi sáng. Vì thế khi ra khỏi nhà đều sẽ đến quầy bánh rán ngoài chung cư này mua một cái bánh. Bụng no cũng sẽ không thấy có lỗi với bố mẹ. Rất hay, quầy bánh rán là một chiếc xe ba bánh nhỏ, đỗ ở lối đi duy nhất dẫn ra ngoài chung cư. Cư dân qua lại rất khó bỏ qua. Buôn bán cũng khá khẩm. Quầy bánh rán chiếm một nửa lối đi. Hứa Ấu Diên lại đứng bên nửa kia. Muốn đi qua cô để ra ngoài căn bản sẽ phải luồn sát, hoặc nghiêng người áp vào tường đi qua. Thời Duyệt 11 tuổi đã cao 163 cm. Tuy cao gầy, nhưng động tác nghiêng người áp vào tường để đi qua có cảm giác hơi ngớ ngẩn. Em không muốn làm, chưa kể lưng còn đeo cặp sách dày nặng, rất dễ quệt vào tường dính bụi. Vì thế Thời Duyệt chọn cách va chạm chính diện với Hứa Ấu Diên. Đây, Tiểu Hứa. Ông chủ quầy đưa cho Hứa Ấu Diên một cái bánh rán siêu dày. Cháu cảm ơn. Hứa Ấu Diên nhận chiếc bánh, nhận ra độ dày không đúng, cảm giác dày gấp đôi mọi khi. Hứa Ấu Diên phát hiện bên trong có thêm một quả trứng. Ông chủ, cháu không lấy trứng, tháng này đã mua rất nhiều phần mềm, đắt muốn chết, cô còn muốn dành dụm ít tiền để có thể chuyển ra ngoài sống tự lập sớm. Bữa sáng cũng phải đơn giản hơn. Ông chủ lắc đầu. Chú cho cháu. May mắn khoảng thời gian này có cháu quan tâm. Hiện giờ bạn già của chú qua đời rồi. Cũng không cần tiếp tục đi sớm về tối kiếm tiền. Chú định về quê, về chăm sóc mẹ già liệt giường của bà ấy. Cháu là vị khách cuối cùng của chú. Đây cũng là quả trứng cuối cùng. Không có gì tốt, chỉ có quả trứng này để tặng cháu. Nghe được lời ông chủ nói, Thời Duyệt vẫn chưa đi xa dừng bước, áp vào sau tường. Em cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cảm ơn chú. Hứa Ấu Diên im lặng một lát. Nói, sao thế ạ? Ngày mai chú sẽ về. Về sau mỗi buổi sáng cháu sẽ không được ăn bánh rán ngon thế này nữa. Ông chủ thở dài một tiếng. Lắc đầu, hết cách rồi. Trong nhà thật sự khó khăn. Không có ai chăm sóc bà cụ. Vậy, cháu bỏ tiền mua công thức làm bánh rán của chú được không? Hà, mua công thức? Này có công thức gì? Đương nhiên là có rồi. Cháu đã ăn rất nhiều bánh rán. Bánh rán của cô chú làm cháu lưu luyến quên lối về nhất. Chú đừng khiêm tốn. Bánh rán chú làm thật sự rất ngon. Cháu đều ngậm miệng để dành vì bánh rán của chú rồi. Về sau không được ăn chắc chắn sẽ nhớ. Đi làm đều mất tập trung. Được không ạ? Chú bán công thức bánh rán cho cháu. Cháu không bày hàng, chỉ để thỏa mãn cơn thèm ăn của cháu ở nhà thôi. Không thành vấn đề, cháu không cần trả tiền. Chú dạy miễn phí cho cháu. Không được không được, cháu phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của chú. Phải trả tiền. Hứa Ấu Diên lấy điện thoại. Nhìn khoản tiền nhỏ để dành cho cuộc sống tự lập. Không thể không biết xấu hổ ra vẻ nhà giàu. Nói 10.000 tệ. Ông chủ trợn tròn mắt, ban đầu không biết cô bé này đang nghĩ gì. Sau nhìn nụ cười sâu xa của Hứa Ấu Diên, bỗng hiểu ra, mình đã gặp được người tốt. Tiểu Hứa à, chú không thể nhận tiền của cháu. Cháu vẫn là một cô bé. Cháu là một cô bé chỗ nào? Cháu cũng bắt đầu đi thực tập rồi. Đã nhận lương mấy tháng. Đến lúc trả tiền cho những thứ mình thích rồi. Có chuyện gì vậy chú? Chú không muốn bán cho cháu sao? Ông chủ kéo co với Hứa Ấu Diên rất lâu cũng không thể nói được. Thời Duyệt đứng sau tường càng nghe càng thấy thú vị. Thì ra Hứa Ấu Diên không phải một chị béo chỉ biết ăn. Mà còn là một chị béo tốt bụng. Thời Duyệt đã từng thấy nhiều người tốt bụng nhiệt tình trên TV và trong sách. Mỗi lần gặp, trong lòng đều sẽ nảy sinh cảm giác khinh thường những điều không thật. Cũng luôn không thích những kẻ giả hay vờ làm người tốt. Không ngờ Hứa Ấu Diên là người thế này. Mà Hứa Ấu Diên như vậy. Cũng không làm Thời Duyệt phản cảm. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Hứa Ấu Diên 35 tuổi. Thời Duyệt nói. Vậy bà lão chị hoàn toàn không nhớ chuyện này sao? Lúc này hai cô đã ăn mặc giống người bình thường. Ngồi trong xe. Đang trên đường đến nơi ăn tối cùng gia đình. Là gia đình nhà họ Thời và họ Hứa cùng ăn tối. Hứa Ấu Diên ngượng ngùng cười. Thời Duyệt, hầy, một tiếng, quên thật, có ấn tượng loáng thoáng. Quá trình cụ thể đã sớm không nhớ rõ rồi. Chuyện mười mấy năm trước, bà già cá nhớ sao được. Gì thế Hứa Ấu Diên? Bây giờ chị là vò đã mẻ lại sứt. Nói chị già chị mất trí nhớ luôn cho em xem đúng không? Chuyện nhỏ nhặt này có gì hay mà phải nhớ? Chuyện này khác, khác chỗ nào? Không phải chị hỏi em vì sao lại thích chị à? Một câu của Thời Duyệt lập tức dập bớt lòng kiêu ngạo muốn thừa thắng truy kích của Hứa Ấu Diên. Thật ra thời điểm bắt đầu có manh mối chính là từ chuyện đó. Cái gì? Chuyện đó? Khi ấy em mới 11 tuổi. Vẫn học tiểu học mà. Vẫn chưa đến nhà chị học thêm đấy. Làm sao, 11 tuổi cũng là người, đã có hỉ nộ ái ố của mình từ lâu rồi. Dậy thì sớm đến tháng sớm, thích thầm một người cũng không phải là sớm. Hứa Ấu Diên vẫn thật sự không ngờ điều khiến Thời Duyệt kiên định yêu thầm nhiều năm như vậy. Lại bắt đầu từ một việc tốt mình vô tình làm, Sau đó thì sao? Chị nhớ hình như ông chủ quầy bánh rán kia cũng không nhận tiền của chị. Đúng vậy, người ta không thể không biết xấu hổ mà nhận. Chị cũng giỏi lắm, quét luôn mã thanh toán của người ta. Chuyển liên tục mấy khoản rồi chạy. Chủ quầy người ta còn đuổi theo hơn nửa phố. Hứa Ấu Diên, ghê gớm vậy sao? Biết thì hiểu chị làm việc tốt không màng danh tiếng. Không biết còn tưởng là ăn trộm ở đâu ra lên cơn. Trộm cả của quầy bánh rán. Hứa Ấu Diên không kìm được. Cười ha ha, vậy mà còn có chuyện này. Thời Duyệt nhìn xương quai xanh lộ ra trên cổ áo hạ thấp của chị. Lấy khăn quàng cổ của mình che cho chị. Đã nói mạch não của chị rất thần kỳ. Cũng không biết là kết cấu ra sao. Chuyện quái đản thế nào cũng có thể làm được. Nhưng cũng nhờ chuyện này em mới biết. Chị không chỉ giỏi ăn. Mà hóa ra còn rất tốt bụng. Rất đáng yêu. Đợi đã. Vậy ra trong lòng em chị từng có thời gian chỉ biết ăn không biết làm gì khác. Chị khiêm tốn quá. Ai chẳng biết ăn. Nhưng không có mấy người ăn được như chị. Không thể không nói đây cũng là năng lực hiếm có. Sao chị cảm thấy không phải em đang khen chị? Hà, Thời Duyệt quấn khăn quàng cổ thành kiểu dáng vô cùng hợp với trang phục của Hứa Ấu Diên. Vừa ngắm nhìn vừa nói. Ở phương diện khác chị vẫn rất nhạy cảm đấy. Hứa Ấu Diên đưa tay muốn gọt em. Thời Duyệt không trốn, không lùi mà tiến tới. Chui vào vòng tay của chị. Ngọt ngào nói. Ví dụ như, lúc này, mặc dù không nhớ kết quả cuối cùng trong câu chuyện với ông chủ quầy bánh rán năm đó. Nhưng khuôn mặt mất hứng không bao giờ thích cười của Thời Duyệt hơn 10 tuổi. Vẫn khắc sâu trong ký ức của Hứa Ấu Diên. Em nói xem, khi đó em đã thích gọi cả họ tên của chị. Không biết lớn nhỏ, tên chị hay. Thiếu chữ nào đọc cũng không êm. Sao em không nói là em không thích gọi chị? Không muốn kém vai vế với chị nên mới gọi như vậy đi. Thì ra chị không ngốc. Hứa Ấu Diên véo tay của em. Nét mặt của Thời Duyệt cứng lại. Quá thể đáng. Đầu em vẫn đang dựa vào trong lòng chị đấy. Còn huênh hoang như vậy. Thời Duyệt vội nói. Ai nói em không gọi chị là chị? Chị, cô. Đừng véo cháu, có tin chị ném em ra ngoài cửa sổ không? Chị nhất định không nỡ. Không chỉ không nỡ, bây giờ chị còn đi cùng em gặp bố mẹ. Thời Duyệt thật sự không chạy trốn. Còn khá ung dung cọ cọ trong lòng Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên bất lực với em. Thời gian xác định mối quan hệ vẫn chưa quá lâu. Nhưng Thời Duyệt ỷ vào lợi thế tuổi tác của mình. Làm nũng với Hứa Ấu Diên không ít lần. Đã sớm nhìn thấu Hứa Ấu Diên miệng cứng tâm mềm. Thật ra Hứa Ấu Diên cũng khá thích những lúc hai người thân mật. Tuyệt đối không đuổi em đi. Hứa Ấu Diên thật sự không đuổi em. Thay vào đó còn ngắm kỹ đường cong chiếc cằm thanh tú của người trong lòng. Thế nhưng chỉ là manh mối. Sau đó còn rất nhiều chuyện tích lũy. Thời Duyệt dựa vào trong lòng chị nói tiếp. Hà, còn có chuyện gì? Thời Duyệt cười híp mắt nói. Vậy ra chị rất muốn biết. Hứa Ấu Diên không mắc mưu của em. Chuyển đề tài. Em định tối nay sẽ nói rõ với bố mẹ và chị em sao? Thời Duyệt. Một tiếng nói. Nói rõ tất cả. Chuyện của chị và em. Cả những việc em đã làm những năm nay. Tình hình hiện tại của em. Đến lúc nói tất cả cho họ biết rồi. Cho dù không nói. Có khi họ cũng đã đọc được gần hết trên mạng. Dù sao cũng là hai dân mạng thâm niên. Hằng ngày còn lên mạng nhiều hơn em. Không thể nào không biết chuyện về Diêm Dung. Hai hôm trước bố mẹ em cũng có gọi video hỏi tình hình em dạo này. Nhưng không hỏi trực tiếp chuyện đó. Em đoán họ không tiện lên tiếng nhưng vẫn lo lắng cho em. Em cũng không có ý định tiếp tục che giấu. Tối nay sẽ nói rõ tất cả. Đương nhiên, đây là tiện thể. Quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ của em và chị. Hứa Ấu Diên khẽ gật đầu. Sắp đến nhà hàng đã hẹn. Trong lòng Hứa Ấu Diên có cảm giác sợ hãi quen thuộc. Lúc xuống xe, cô Cô rốt cuộc nhận ra vì sao cảm giác này lại quen thuộc. Chính là áp lực thi cử đeo bám mình như bóng với hình thời còn đi học. Thì ra kỳ thi trong đời này chỉ chính thức bắt đầu từ sau khi tốt nghiệp. Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên sắp đến nhà hàng đã hẹn. Thời Dã và A Phù đã đến bãi đỗ xe. Nhưng cả hai đều chưa xuống xe. A Phù dựa vào ghế mặt không cảm xúc nhìn vợ. Thời Dã đã soi gương cẩn thận trang điểm hơn 10 phút. Trước khi ra ngoài đã phải tô đi đánh lại hơn 1 tiếng mới đi. Bây giờ vẫn dặm lại. A Phù, sao mình nhớ ngày hai ta kết hôn cậu cũng không chảy chút thế này. Cậu đây là trang điểm hay trang hoàng đấy? Thời Dã đeo một đôi khuyên tai lông tròn. Cảm thấy hơi lòng thòng. Đổi lại thành một đôi khuyên kim cương mình thích nhất. Sao lại nghĩ oan cho mình như vậy? Lúc kết hôn chúng ta một nghèo hai trắng. Thật ra mình rất muốn chảy chuốt. Lại không có gì cho mình chảy chuốt. A Phù, nhưng cũng là đi gặp em gái cậu. Em ruột cậu đã thay tã cho từ bé. Không biết còn tưởng cậu đang đi xem mắt. Là em ruột của mình. Thế nhưng bây giờ cô em này đã không còn là em gái ngày xưa nữa. Thời Dã cảm thán. Kể từ khi biết thân phận thật của nó, mình cảm thấy đứa bé suối quẩy từng lãng phí vô độ không hôm nay thì ngày mai lại không thích về nhà gặp bố mẹ. Biến mất rồi. Thay vào đó là một cô em gái mới thông minh tuyệt đỉnh lại khiêm tốn xuất hiện trong cuộc đời mình. Cảm giác này, nói thật đến bây giờ mình vẫn chưa thể bình tĩnh lại hoàn toàn. A Phù gật đầu, thì ra là trưng diện để gặp em gái mới. Cô chỉ vào vết sẹo rõ ràng vẫn chưa lành trên trán Thời Dã. Chỉ cần cậu đừng ngất nữa là được. Mất mặt, Thời Dã nhớ lại một khắc kinh ngạc vạn mối cảm xúc khi biết được em ruột là tổng giám đốc của N Cao. Cười hi hi, mình sẽ cố gắng hết sức. Đều là người một nhà còn sợ mất mặt cái gì. Dù mình lại ngất xỉu. Cậu, bố mẹ và em mình đều ở đây. Sợ gì? Cuối cùng Thời Dã cũng hài lòng với mình trong gương. Xuống xe cùng A Phù. Thời Dã diện một chiếc váy dài chỉ mặc vào những dịp quan trọng. Xuống xe hơi khó khăn. A Phù đưa một tay nắm tay cô ấy, một tay che đầu giúp cô ấy. Sợ cái chán hay gặp tai nạn của cô ấy lại đụng vào. Ồ, thắm thiết ghê. Hai người vừa xuống xe. Đã nhìn thấy Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đi tới từ bãi đỗ bên trái. Hứa Ấu Diên kéo Thời Duyệt. Hai người trưng diện chẳng khác gì đi thảm đỏ. Vừa đẹp vừa xứng đôi. Chị xem đi, Thời Duyệt nói với Hứa Ấu Diên bên cạnh. Vợ đã kết hôn nhiều năm đúng là khác với chúng ta vẫn đang hẹn hò. Nhìn A Phù chi kỳ chưa kia. Chị nói xem đến khi nào em mới được đãi ngộ như vậy. Hứa Ấu Diên liếc nhìn em. Lẩm bẩm, ở ngoài có thể đừng nói bậy nói bạ được không? Thời Duyệt, làm sao? Đây là gia đình của chị ruột em. A Phù nói, chị vẫn là chị, em gái lại là em gái mới. Thời Duyệt, Thời Dã véo một cái vào eo A Phù. A Phù khẽ run vì đau. Ai ui, cậu véo thật. Thời Dã không để ý đến cô ấy. Cười khà khà với Thời Duyệt. Cười đến khi mặt Thời Duyệt chảy hết xuống. Hết sức lo lắng hỏi A Phù. Chị em làm sao thế? Chán sao lại bị va vào đâu thế kia? Bị va đến dở hơi rồi. A Phù, đâu chỉ vậy? Còn đưa đi cấp cứu rồi. Thời Duyệt, hà, thật hay đùa đó. Chị sao thế? Em bảo chị em tự nói với em đi. Chị cũng không dám nói. Nếu không lại bị véo. Thời Duyệt nhìn Thời Dã. Đợi chị nói thật. Thời Dã lập tức chớp mắt với Hứa Ấu Diên đứng một bên đang hết sức vui vẻ vì biết từ đầu đến cuối. Ý bảo cô nhanh chóng kéo Thời Vạn câu hỏi làm sao đi. Đừng cho em hỏi tiếp. Hứa Ấu Diên giấu Thời Dã không ít chuyện. Xem như, đồng bọn của Thời Duyệt cũng hơi áy náy với cô bạn lớn lên cùng mình. Liền kéo Thời Duyệt đi như ý cô ấy. Sao còn đứng ở đây huyên thuyên? Hẳn là bố mẹ đều đến rồi. Nhanh vào thôi. Thời Duyệt đi theo chị. Cách thời Dã A Phù một khoảng mới hỏi Hứa Ấu Diên. Rốt cuộc chị em làm sao thế? Chị biết đúng không? Hứa Ấu Diên, còn không phải em luôn giấu cậu ấy. Lần trước cậu ấy đọc được những chuyện kia trên mạng. Biết em có tiền đồ như vậy. Nhất thời xúc động bất ổn. Ngất xỉu. Ha, vậy sao? Thảo nào nói cái gì mà em gái mới? Em không kinh ngạc chút nào. Chị biết chuyện này thấy buồn cười muốn chết. Em gái là em gái mới. Chị vẫn là chị. Chị em từ nhỏ đã vậy. Không chịu được kích thích. Năm đó A Phù cầu hôn chị ấy còn xúc động đến nỗi lăn xuống cầu thang. Gãy chân nằm viện 2 tháng. Chị còn nhớ chuyện này không? Nhắc vậy Hứa Ấu Diên cũng nhớ ra chuyện kia. Hai người vừa đi vào trong vừa tổng kết các truyền thuyết đặc sắc suốt gần nửa đời của thời Dã. Hứa Ấu Diên bị thời Duyệt chọc cười đến nỗi không thể ưỡn thẳng eo. Gần như bám cả người lên em đi vào trong nhà hàng. Sao mình lại thấy hai tên kia đang lấy mình ra để nâng cao tình cảm đây? Thời Dã đi phía sau. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tên của mình bay theo gió đêm vào trong tai. A Phù lại đang nhìn về một hướng khác. Cậu đang nhìn gì đấy? Không biết có phải mình nhìn nhầm không? Mấy cô gái bên kia đang chụp ảnh thời Duyệt và chị Điểu sao? Thời Dã nhìn theo hướng cô ấy chỉ thấy một nhóm các cô gái khoảng 20 tuổi mặt mày đầy phấn khích. Mượn xe trên bãi đỗ yểm hộ. Khom lưng, đi theo sau thời Duyệt và Hứa Ấu Diên. Còn vừa chạy vừa gật đầu đồng ý với nhau. Là họ, nhất định là họ. Giơ điện thoại lên, không chỉ chụp ảnh, còn phát sóng trực tiếp. Mỗi động tác của 4, 5 cô gái trẻ đều cực kỳ lưu loát. Cũng gần bằng trình độ lão binh vây thành. Thật là, thời Dã sốt sắng kéo tay áo A Phù. Mấy đứa nhóc con này ở đâu ra đấy? Phóng viên, theo dõi Tiểu Duyệt và chị Điểu vì chuyện của nữ minh tinh kia. Nhìn vẻ ngoài không giống. A Phù nói, giống người bình thường theo đuổi thần tượng. Theo đuổi thần tượng thì phải theo đuổi nữ minh tinh chứ. Bây giờ em cậu đang rất nổi tiếng trên mạng. Còn có siêu thoại rồi. Luôn có chủ đề nóng liên quan đến Tiểu Duyệt. Giao lưu về những bức ảnh không biết đào từ đâu ra. Hơn nữa còn có người muốn mua bản quyền chuyện tình chênh lệch 11 tuổi của em ấy và chị Điểu để làm phim. Cậu nói xem, có gì khác người nổi tiếng? A Phù càng nói thời Dã càng sợ. Ra ngoài ăn một bữa còn có người chụp lén. Còn bất kỳ quyền riêng tư nào không? Tiểu Duyệt ít xuất hiện. Ngay cả chuyện sáng lập N, Cao cũng không thích khoe khoang với người khác. Nếu đi ăn với gia đình còn bị chụp lén, em chắc chắn sẽ rất không vui. Lấy điện thoại chuẩn bị nhắc em gái một câu. Đã thấy thời Duyệt khẽ nghiêng đầu. Dường như nhận ra điều gì. Đột nhiên dừng bước. Sao thế? Hứa Ấu Diên kéo em đi cũng dừng lại. Thời Duyệt chở mình dắt chị quay lại. Mấy cô gái đi theo đều khom người. Khi người đi đầu tiên nhìn thấy, cũng lập tức quay người theo chạy về hướng ngược lại. 4 người phía sau đều cắm đầu đi theo. Không ngờ bỗng dưng lại có hành động này. 2 hướng đụng nhau, người ngã người đổ. Hứa Ấu Diên nhận ra động tĩnh khác thường ở phía sau hàng xe bên trái. Nhìn sang, mấy cô gái trẻ mình che cậu che mình. Mắt sắp bắn ra ngoài. Cố gắng đè tiếng hét xuống. Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên vừa lên tiếng. Thời Duyệt vừa nhìn qua WeChat của thời Dã liền cất điện thoại về túi. Trong đầu đã có ý tưởng. Ngẩng lên đi về phía xe của mình. Hôm nay nhiệt độ thấp. Lạnh, em lấy khăn choàng cho chị. Hà, khăn choàng. Hứa Ấu Diên biết chắc chắn thời Duyệt cũng nhận ra có người đang đi theo mình. Chỉ là không nói gì. Ngược lại còn quay về lấy khăn choàng. Hơn nữa tối nay cũng không lạnh lắm. Thời Duyệt không thích cô để lộ da thịt. Đã che xương quai xanh. Bây giờ để lộ cánh tay em cũng không vui. Đứa bé này còn ít tuổi. Quản người ta lại rất nghiêm. Nhưng có người quản. Trong lòng Hứa Ấu Diên có cảm giác ngọt ngào. Tự lập nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình cũng sẵn lòng ở bên người khác. Đi khoảng 10 bước về phía xe, mấy cô gái trẻ đã chỉnh đốn đội hình ngay ngắn lại đuổi tới. Không biết Thời Duyệt nghĩ gì, lại dừng bước, quay người, Hứa Ấu Diên, sao thế? Nghe thấy dấu vết tiếng người ngã người đổ bị đè thấp đến cực điểm trong chỗ tối. Thời Duyệt kìm nén niềm đắc ý khi đùa dai thành công. Chạm vào mặt Hứa Ấu Diên, men theo gương mặt trang điểm xinh đẹp tìm được vành tai của chị. Khẽ miết một cách mập mờ, chỉ cần một cái chạm nhẹ, tai của Hứa Ấu Diên đã dễ dàng nóng lên, ửng đỏ. Thời Duyệt nhóc con đáng ghét này biết hết, hoàn toàn là cố ý trêu mình. Em ngốc quá, sao còn phải quay lại lấy chứ? Thời Duyệt tìm được vành tai nhạy cảm của Hứa Ấu Diên. Cho đến khi biểu cảm vừa mềm vừa ngứa lại thấp thoáng xấu hổ xuất hiện trên mặt chị. Hơn nữa, vành tai đã hoàn toàn đỏ bừng. Cô mới hài lòng buông tay. Cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác của mình. Choàng lên người Hứa Ấu Diên. Mặc áo của em. Lát nữa trên người chị đều là mùi nước hoa của em. Hứa Ấu Diên còn chưa cho Thời Duyệt ánh mắt ngạc nhiên đủ. Thời Duyệt đã ôm mặt chị hôn xuống. Đứng ở phía xa chứng kiến mọi chuyện. Thời Dã và A Phù đều sợ run cả người. Thời Dã, mẹ ơi, buồn nôn, mà mấy cô gái trẻ trong chỗ tối ai nấy đều phấn khích đến gần như nổ tung tại chỗ. Lập tức lấy điện thoại chụp ảnh dồn dập, quà tặng và bình luận trực tiếp suýt làm nổ màn hình. Lại có thể tận mắt nhìn thấy tình yêu cổ tích này. Không quay nổ bộ nhớ thì thật có lỗi với bản thân. Khóe miệng đang hôn hôn của Thời Duyệt đã không còn kìm được. Cong lên, Hứa Ấu Diên cảm nhận được nét mặt của em thay đổi. Mở mắt ra, đè lên vai em đẩy về sau. Em cố tình, hà, Thời Duyệt vẫn chưa thỏa mãn nhìn người trước mắt. Em cố tình gì? Cố tình để những người kia quay. Em là người như vậy sao? Em không phải à? Những chuyện về hai chúng ta đều là em tiết lộ đúng không? Nếu không ai có thể đào ra chuyện sâu như vậy. Chỉ thiếu chưa viết về hoạt động tâm lý của em thôi. Nói đi, có phải Tổng Giám Đốc Thời cô tự soạn bản thảo không? Thời Duyệt rất hài lòng khi thấy Hứa Ấu Diên vạch trần mấy mánh khóe của mình. Được rồi, chị nói em là người thế nào thì em chính là người như thế. Ai bảo em yêu chị? Nếu những người kia cảm thấy hứng thú với cuộc sống riêng của người khác như vậy, cứ để họ nhìn cho rõ. Đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hứa Ấu Diên lấy điện thoại. Quả nhiên tìm được trực tiếp về hai người các cô. Thậm chí còn lên hot search. Thời Duyệt ôm hôn mẹ đẻ của tái tạo vũ trụ bên đường. Đây không phải hot search bình thường. Phía sau còn có chữ hot. Màu đỏ tím, các Weibo liên quan đến hot search gần như đều là sóc ma mất hết. Hứa Ấu Diên không chịu nổi. Thời Duyệt lại rất vui. Vậy là được rồi. Thời Duyệt ôm eo Hứa Ấu Diên. Sánh bước cùng chị đi tới nhà hàng. Hôm nay là ngày trọng đại đi gặp bố mẹ. Để họ nói với cả thế giới hộ em đi. Hứa Ấu Diên, sao chị cảm thấy em rất thích thú? Thời Duyệt cau mày. Chị là bạn gái của em. Chuyện này em không thể hưởng thụ một mình. Cách chương.